Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2404, chương 2407, Đại quyết chiến. 14, cái này một điểm, tại chiến đấu trước đó, tất cả chúng ta liền đã minh bạch rõ ràng, Vương Dung nghiêm mặt nói, bất quá rất nhanh, Vương Dung lời nói xoay chuyển, lập tức nở nụ cười, mặt khác. Còn có một điểm, người chỉ sợ cao hứng quá sớm. Chiến tranh còn xa không có kết thúc. Cuối cùng chiến bại, chỉ sợ cũng không nhất định là ta, mà có thể là ngươi. Cùng ngươi thiên binh quân đoàn, còn có ngươi sáng lập cái kia cái gọi là thiên thần tổ chức. Ngoặc kép, 3 năm này cũng không chỉ có ngươi một mực đang chuẩn bị. Vương Dung thanh âm tỉnh táo vô cùng. Đáp lại nói, oanh, liền tại lúc nói chuyện, Vương Dung thân thể nhoáng một cái, lấy chỉ trong gang tấc, tránh thoát thiên một đạo hủy diệt tính kiếm khí, mà cơ hồ là đồng thời, thân hình của hắn nháy mắt cải biến phương hướng, một cỗ đồng dạng kiếm khí bén nhọn, từ thời không chỗ sâu, hướng phía thiên phản kích xuống dưới, ông, nghe được Vương Dung. Thiên mí mắt đột nhiên hơi nhúc nhích một chút, tựa hồ minh bạch cái gì? Ha ha, thật sao? Nhìn ngươi tựa hồ còn có một số thủ đoạn không có sử dụng. Nói như vậy đứng lên ngược lại để trẫm có chút mong đợi. Oanh, liền tại lúc nói chuyện, hư không bên trong thời gian chấn động, một cỗ ánh sáng mờ mịt giống như đom đóm, từ hư không bên trong khuếch tán ra đến. Thiên thân ảnh bóp méo một chút, cả người liền giống như một đạo huyễn tượng, nháy mắt hiện lên Vương Dung công kích, chấm liền nhìn xem ngươi muốn như thế nào đánh bại chấm thiên binh quân đoàn. Ầm ầm, thiên vừa dứt tiếng, toàn bộ thế giới bỗng nhiên tối sầm lại, vô tận thời không phong bào, từ bốn phương tám hướng hướng về Vương Dung mãnh liệt mà tới, mà cơ hồ là đang xuất thủ đồng thời. Thiên người khoác giáp trụ sừng sững tại trong gió lốc ương. Trong tay hắn thiên đế thánh kiếm nhất cử, trực chỉ bầu trời, lập tức toàn bộ chiến trường tái khởi biến hóa. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, toàn bộ hư không bên trong thình lình xuất hiện từng đạo thiên phân thân. Bất quá trong khoảng thời gian ngắn, phân thân số lượng liền đã đạt đến 12 cái. Thiên thực lực bản thân liền vô cùng cường đại, bây giờ lại thêm ra 12 đạo phân thân, mà lại mỗi một đạo đều vô cùng cường đại, lập tức cấp người một loại cực kỳ áp lực cường đại. Toàn bộ không khí chiến trường bỗng nhiên căng cứng, cơ hồ khiến người ngạt thở. Ông, thiên trường kiếm trong tay một chỉ, một cỗ cường đại khí cơ ngưng tụ như thật, nặng nề như sát. Lập tức khóa chặt Vương Dung. Vương Dung con ngươi co rụt lại, nhưng rất nhanh liền khôi phục như thường. Cơ hồ là đồng thời, Vương Dung thân thể nhoáng một cái, một cỗ đom đóm giống như hào quang từ trong cơ thể hắn bắn ra. Trong nháy mắt ngay tại Vương Dung bên trái, một cái giống nhau như đúc Vương Dung nháy mắt xuất hiện. Sau đó là cái thứ ba, cái thứ tư. Thời gian chi lực, hư không bên trong xuất hiện cái kia 12 cái thiên. Cũng không phải là chân chính phân thân, mà là từ mênh mông bên trong dòng lũ thời gian. Khác biệt thời gian điểm đề lấy ra 12 cái chính mình. Kết hợp với bộ phận đẳng cấp cao năng lượng vũ trụ. Dung hợp mà thành, thiên ngưng tụ ra cái kia 12 cái phân thân. Tại cái khác người xem ra. Có lẽ cùng mình giống nhau như đúc, căn bản không có bất luận cái gì khác biệt, nhưng ở trong mắt Vương Dung, lại rõ ràng có thể nhìn thấy từng sợi huỳnh quang giống như kim sắc sợi tơ xuyên qua hư không. Đem 12 cái thiên nối liền cùng một chỗ, loại năng lực này, đối với thần võ cảnh trở xuống cường giả đến nói là không thể tưởng tượng. Nhưng đối với Vương Dung đến nói, chỉ cần minh bạch thiên là làm sao làm được, Vương Dung liền có thể bắt chước làm theo, làm ra đồng dạng biến hóa. Ông, khi hết thảy đình chỉ, ngay tại thiên đối diện, thình lình xuất hiện mặt khác 10 cái giống nhau như đúc Vương Sung, mà lại mỗi trên người một người đều hất lên một bộ giống nhau như đúc luân hồi chiến giáp. Vương Sung thời gian chi lực xa không có thiên như vậy hùng hậu, nhưng là nương tựa theo tự thân ngộ tính, Vương Sung cũng đồng dạng để lấy ra 10 cái phân thân của mình. Chiến đấu tiến hành đến loại tình trạng này, đã không có người có thể dự đoán giữa hai người chiến đấu sở hữu cùng võ đạo tương quan quy tắc, giờ khắc này đã hoàn toàn không thích hợp. Nếu như Thái Thủy phục sinh, tái xuất hiện tại Vương Sung trước mặt, thậm chí liền cùng Vương Sung chiến đấu tư cách đều không có. Tới đi, Vương Sung ánh mắt sáng như tuyết, nhìn chằm chằm đối diện 12 cái thiên. Oanh, sau một khắc, Vương Sung cùng thiên cơ hồ là đồng thời bay vút mà ra, nhào về phía lẫn nhau. 12 cái thiên cùng 10 cái Vương Sung, lấy vượt qua tư duy tốc độ trong hư không kịch chiến cùng một chỗ. Ầm ầm, hai người những nơi đi qua, ngàn tỷ hư không theo hai người chiến đấu, dồn dập băng liệt, loại kia uy đủ sức để bất luận kẻ nào vì chi biến sắc. Nhìn mà phát khiếp, khi Vương Sung cùng thiên tải vô tận thời không chỗ sâu chiến đấu kịch liệt cùng một chỗ thời điểm, khác một bên, xa xôi trên lục địa, nhân loại liên quân cùng thiên binh quân đoàn chiến đấu cũng tiến hành đến ban ngày hóa tình trạng. Ngang, từng đợt to tê minh mang theo kim thạch tiếng va đập, rung khắp vân tiêu, trên toàn bộ chiến trường vang lên, một đầu lại một đầu tận thế cự thú, điên cuồng phun ra hủy diệt tính nham tương dòng lũ, cái kia cực nóng hỏa diễm như là sôi trào sông biển, cấp tốc tràn ngập toàn bộ chiến trường. Không chỉ như vậy, khi cái kia nóng hổi hỏa diễm va chạm tới trên mặt đất, oanh một tiếng, đồng thời dẫn phát ra từng đợt kinh thiên bạo tạc. A, từng đợt tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, vô số nhân loại, bộ binh, cung binh, kỵ binh, không phải bị ngọn lửa thiêu cháy thành tro bụi, chính là bị bạo tạc viêm lưu nổ văng lên trời không. Tử thương cực kỳ thảm trọng, ngay tại khổng lồ cự thú sau lưng, cuồng phong gào thét, vô số thiên binh la lên, không có bỏ qua cái này cơ hội, theo đuôi tại tận thế cự thú sau lưng, hướng về tan tác bên trong đại quân loài người đánh tới. Giết giết giết, vô số thân hình cao lớn to con thiên binh, dữ tợn giống to, giống như hổ nhập dê nhóm giống như, tàn sát từng người loại binh sĩ, liền loại trình độ này cũng dám cùng chúng ta thiên binh là địch. Không biết tự lượng sức mình. Trên chiến trường, một tên kim giáp thiên binh toàn thân đẫm máu, đem nắm đấm từ một tên nhân loại binh sĩ lồng ngực rút ra. Hừ lạnh nói, thiên binh cao cao tại thượng, những này phàm trần nhân loại lại dựa vào cái gì đối địch với bọn hắn? Đây chính là đắc tội thiên đế, dám cùng thiên thần đối nghịch hạ tràng, giết sạch bọn hắn một tên cũng không để lại. Hậu phương, vô số thiên binh thần sắc lãnh khốc, theo sát lấy hướng phía trước thúc đẩy, tại bọn hắn trải qua địa phương, lưu lại thi thể đầy đất, thây chất thành núi, máu chảy thành sông, đây mới thực là tu la chiến trường. Đối với những này chỉ vì chiến tranh mà thành thiên binh đến nói, cảnh tượng trước mắt, bọn hắn đã trải qua vô số lần, toàn bộ thiên binh quân đoàn cùng tận thế đám cự thú phối hợp, đã phá hủy cái này đến cái khác văn minh, thậm chí bởi vì mỗi lần nhiệm vụ sau khi hoàn thành liền lâm vào ngủ say. Sở dĩ đối với các thiên binh đến nói, quá khứ phát sinh hết thảy, giống như hôm qua. 2 triệu, từ đầu đến giờ, chỉ bất quá thời gian ngắn ngủi, cả nhân loại đại quân liền đã tử trận 2 triệu binh sĩ. Trận chiến tranh này xa so với bất luận kẻ nào tưởng tượng còn tàn khốc hơn được nhiều. Tình thế tràn ngập nguy hiểm, đối với tại cả nhân loại liên quân cực kỳ bất lợi. Mà khác một bên, đại quân loài người tướng lĩnh thấy cảnh này đỏ ngầu cả mắt. Bất quá mặc dù như thế, lại không có bất kỳ người nào lui lại, sở hữu binh sĩ cho dù là tại một khắc cuối cùng đều tại chiến đấu. Chuẩn bị thế nào? Có thể phát động sao? Đại quân hậu phương, Thái tử Thiếu Bảo Vương Trung tự đầu cũng không trả lời. Không được, dính đến phạm vi quá rộng, muốn đạt được một bước kia hiệu quả, liền nhất định phải sử dụng cái kia loại phương thức. Đây không phải là trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Nếu như trước thời hạn sử dụng, cường đại năng lượng ba động rất có thể trước thời hạn gây nên đối phương cảnh giác. Từ đó thất bại trong gang tấc, binh giả vô tình, chúng ta hiện tại trọng yếu không phải một thành một ao được mất, mà là toàn bộ thế giới tồn vong. Nếu như chúng ta đều thất bại, cả nhân loại đem không còn tồn tại. Hậu quả như vậy chúng ta đảm đương không nổi. Ngay lúc này, một thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, không phải Vương Trung tự bên người tâm phúc tướng lĩnh, mà là một bên thân mang trường sam, nhìn cơ trí vô cùng Ô Tư Tạng trước đế tương Đại Luận Khâm Lăng. Cùng Vương Trung tự khác biệt, Đại Luận Khâm Lăng là quan văn, có lẽ cũng chính vì vậy, sở dĩ tại bất kỳ tình huống gì dưới, hắn đều vĩnh viễn có thể đủ bảo trì lý trí. Thật giống như lúc trước vì bảo toàn Ô Tư Tạng đế quốc, Đại Luận Khâm Lăng lựa chọn không chút do dự hy sinh chính mình. Chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao? Vương Trung tự nói, thủ đoạn của đối phương so với chúng ta tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Chí ít tại chúng ta trước đó thu thập trong tin tức, cũng không có nói tới những này như dãy núi cự thú. Đại Luận Khâm Lăng trầm mặc một lát sau nói, mọi người tại trước đó là biết Thái Tố có khả năng lại sáng tạo một chi cự thú quân đoàn. Nhưng cự thú quân đoàn cùng trước mắt tận thế cự thú hoàn toàn không phải cùng một cái khái niệm. Vẻn vẹn một đầu tận thế cự thú liền đã vượt qua Tây Bắc cuộc chiến cả chi cự thú quân đoàn. Mà 8 đầu tận thế cự thú, lại thêm đại lượng thiên binh, kia là bất luận kẻ nào đều khó có thể tưởng tượng khổng lồ đối thủ. Mà liền tại hai người nói chuyện thời gian bên trong, toàn bộ chiến trường đã phát sinh biến hóa cực lớn, giống, rít lên một tiếng kinh thiên động địa. Liền tại ánh mắt của mọi người bên trong, đại địa chấn động, xa xa, một đạo bóng đen to lớn ở trên bầu trời vạch ra một đạo cự đại đường vòng cung. Từ trên bầu trời đột nhiên nhảy xuống một đầu tận thế cự thú. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, đám người thấy được rõ ràng, đầu kia to lớn sinh vật răng nanh dữ tợn, toàn thân dài mãn thật dày lông dài, rõ ràng là một đầu gần 100 mét cao kim cương cự viên. Oanh, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, đầu kia sơn phong giống như kim cương cự viên quơ một cây thật dài côn sắt, hung hăng nện ở trong đó một đầu tận thế cự thú đầu lâu đỉnh. Một thoáng gian kia, hỏa hoa bắn ra bốn phía, đầu kia kim cương cự viên lực lượng vô cùng to lớn. Một côn này nện xuống đến, cơ hồ liền đại địa đều muốn băng liệt. Tê, đầu kia tận thế cự thú, kiên cố vô cùng, cũng bị nện đến kinh tê một tiếng. Trong đó một cái đầu lâu mãnh liệt lay động một cái. Kim cương cự viên, lúc trước Tây Bắc cuộc chiến, Vương Sung lấy được con thứ nhất sủng vật. Nó da cứng thịt dày, lực lớn vô cùng, mà lại cũng cực kỳ linh hoạt. Sở dĩ Vương Sung đạt được đại thực cự thú dung hợp thuật về sau, tại Thâm Sơn trong phòng thí nghiệm sáng tạo loại thứ nhất sinh vật chính là loại này kim cương cự viên. Tốt, thấy cảnh này, vô số nhân loại binh sĩ lập tức sĩ khí đại trấn. Là cự thú quân đoàn, là cự thú quân đoàn. 3 năm này, mặc dù từ không có người thấy những cái kia cự thú, nhưng là liên quan với Thái Thân Vương cùng những cái kia cự thú nghe đồn, bí mật một mực lưu truyền không ngớt, sở hữu binh sĩ đều biết. Một mực có một chi bí mật quân đội tại trong núi sâu bồi dưỡng kỹ thuật, ý đồ tái hiện những cái kia khủng bố thần thoại cự thú. Mà bây giờ những cái kia cự thú cuối cùng đăng tràng. Giống, nhưng mà vẻn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, nương theo lấy một trận kinh thiên nộ hống. Đầu kia bị kim cương cự viên hung hăng đập trúng đầu lâu, tận thế cự thú đột nhiên phát động phản kích. Cái này tận thế cự thú đột nhiên trong đó một cái đầu lâu mở ra bồn máu lớn miệng, một miệng hung hăng cắn đầu kia kim cương cự viên. Sau đó nó cái khác mấy cái đầu sọ tranh nhau chen lấn, dồn dập cắn kim cương cự đầu người sọ, cánh tay cùng thân thể. Oanh, tận thế cự thú mấy cái đầu sọ đồng thời phát lực. Cái kia cỗ sức mạnh đáng sợ lập tức đem kim cương cự viên xé thành chia năm xẻ bảy. Tận thế cự thú cái cuối cùng đầu lâu đột nhiên phun ra một miệng cực nóng hỏa diễm. Cái kia liền sắt thép đều có thể hòa tan hừng hực hỏa diễm. Lập tức bao trùm kim cương cự viên, mãnh liệt nổ tung lên. Trong nháy mắt, chỉ thấy khói đặc cuồn cuộn. Đầu kia vừa mới đập ra kim cương cự viên, từng khối thi thể hừng hực thiêu đốt lên, như là hỏa hoa giống như từ trên bầu trời rơi xuống. Biến cố bất thình lình này khiến cho mọi người đều không kịp chuẩn bị. Có như vậy một sát na cái kia, toàn bộ chiến trường hoàn toàn tĩnh mịch. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.